Số 13 phố Minh Khơ. Chương 68, 68, sai lầm của ta để ta kết thúc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại phải trở về. Karen tận lực làm cho thanh âm của mình duy trì một loại bình thuận. Nương theo sự xuất hiện của Dis, sức lực của hắn quả thật so với lúc trước nhiều hơn một chút. Mặc dù Dis vẫn một mực nắm chặt mạng sống nhỏ của mình, nhưng mệnh nhỏ bị người ta nắm chặt, so với bồ công anh theo gió mà bay ở bên ngoài còn tốt hơn không ít. Bất quá, nói cho cùng, hắn vẫn là một thần côn. Hàng giả, giả trung quy vẫn là giả. Cho nên, sau khi nói xong câu đó, hắn lập tức lại bổ sung một câu. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Alfred lấy ra một tấm danh thiếp, rất cung kính đưa tới. Karen đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp này. Vị trí phía trên là người dẫn chương trình đài phát thanh Luzia, cộng thêm một chuỗi số điện thoại. Ta hy vọng lại nghe được lời kêu gọi của ngài. Alfred lui về phía sau hai bước, nhường đường, tiếp tục nói. Ngài có thể lựa chọn gọi điện thoại này, đương nhiên. Cũng có thể trực tiếp đi tới cửa phòng này. Lời triệu hoán của ngài, đối với ta mà nói, giống như mặt trời mọc hoàng hôn, là quy tắc không thể vi phạm. Karen thu hồi danh thiếp trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có yêu cầu gì là tốt nhất, bởi vì hắn thực sự không biết phải đáp trả lại như thế nào. Hơn 20.000 lu coi tiền nhà riêng, cộng với một chiếc đồng hồ vàng Mifid, hay là một ngày nào đó ngươi qua đời, ưu đãi giảm giá 50. Khi tổ chức tang lễ tại Inmerai, may mắn thay, đối phương thực sự hiểu chuyện, không có yêu cầu. Nhưng tiếp theo, Molly quỳ thẳng trước mặt Karen. Cô quỳ xuống, nhưng lại ngẩng đầu lên. Nếu như là người khác khi đối mặt với sự quỳ lạy của người khác, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác khống chế thuộc về thượng vị giả. Nhưng cảm giác này ở chỗ Molly lại không thể nào hình thành được. Khi cô quỳ xuống, phảng phất như cô đang chăm chú nhìn ngươi. Xin hãy tha thứ cho sự vô lý của ta. Nhưng, hy vọng ngài vĩ đại ban cho ta thân xác được thanh tẩy. Thân xác, thi thể sao? Nếu là thi thể mà nói, trong nhà ngược lại không thiếu. Hiện tại trong nhà tầng hầm còn có 3 cái. Mình có thể nghĩ biện pháp trộm cắp. Nhưng thân xác được thanh tẩy có nghĩa là gì? Cái này, khẳng định không tầm thường. Nếu không di thể của Jeff lúc đầu cùng với thân xác của Hugh phu nhân vừa nãy, cũng đều là hai cơ thể nguyên vẹn. Molly đã sử dụng rồi. Nhưng nếu lúc này mở miệng hỏi, cho nên, thân xác sau khi thanh lọc là gì? Rất có thể biểu hiện giả bộ, cao thâm khó lường, liền trực tiếp phá công. Giống như một giáo sư vật lý, chỉ vào một chữ E, hoa, hỏi nó có ý nghĩa gì? Bất quá, việc mình cần làm nhất bây giờ là rời khỏi nơi này. Cho nên, Karen đưa ra câu trả lời của mình. Chờ, cảm ơn ngài vĩ đại. Ta vĩnh viễn ở trước ngài, dâng lên tất cả trung thành cho ngài. Karen không trả lời nữa, chỉ khẽ gật đầu. Trước tiên chậm rãi đem di vật của Hugh phu nhân bỏ vào trong ba lô leo núi. Sau đó nhấc ba lô leo núi lên, cất bước, đi về phía cửa. Khi đi ra khỏi phòng ngủ chính, Karen nhận ra hai người kia không đuổi theo. Xuống cầu thang, từng tầng một dưới mặt đất, nhàn nhã đi ra, thờ ơ đi ra, tùy ý đi ra, có lẽ là đi quá nghiêm túc. Karen dã ngang, quên mất nên bước chân trái hay chân phải trước. Không chú ý, trực tiếp một cước dẫm xuống hai bậc thang, cộng thêm còn cầm túi leo núi, dẫn đến trọng tâm thân thể mất đi. Chỉ có thể lao nhanh về phía trước, run rẩy, cuối cùng, tay phải chống lan can, thân hình vừa chuyển, rạch, nhảy xuống đất, để che giấu sự bối rối. Karen còn phát ra một tiếng cười to, ha ha, cố gắng hết sức che giấu sự thất thố của mình. Mở cửa ra vào, Karen bước ra ngoài, khi đi ngang qua sân, hắn không quay đầu nhìn lên bệ cửa sổ trên lầu, mà trực tiếp mở cửa lớn. Tiến về phía trước, lại tiến về phía trước. Cuối cùng, đứng trước mặt Dis, mở miệng ra, nặng nề thở ra một hơi, lại hít mạnh một hơi. Cảm giác an toàn cực kỳ này làm cho đầu óc hắn có chút say rượu. Dis nhìn Karen, cũng không nói gì, mà đi về phía trước vài bước, đi tới trước cửa sân. Alfred tiên sinh, vị trí cửa sổ tầng 2. Alfred mỉm cười, đáp lại, thẩm phán quan đại nhân, xin ngươi nhớ kỹ ước định giữa chúng ta. Alfred trả lời, ta chưa bao giờ phá hư ước định giữa chúng ta. Molly phu nhân cũng không rời khỏi gian phòng này. Tuy rằng hôm nay lại có một người chết, nhưng ta cam đoan với ngươi, cô ta cũng vì chịu tội mà chết. Dis xoay người, nhìn về phía Karen. Karen chỉ vào chiếc xe Cayman màu đỏ của bà Hill, nói, cháu có thể giải thích. Thấy Dis không phản đối, Karen mở cửa xe, bỏ ba lô leo núi vào trước, sau đó tự mình ngồi vào. Dis ngồi ở ghế lái phụ, còn Po nhảy từ cửa sổ xe xuống ghế sau. Karen khởi động chiếc xe. Ban công tầng 2, nhìn chiếc xe dần dần biến mất ở cuối đường. Alfred phát ra một tiếng ho nhẹ, cúi đầu nhìn thoáng qua ba tàn thuốc lá trên mặt đất. Đến giờ ta vẫn không thể hiểu nổi, sao con người lại phát minh ra thứ chất độc mãn tính này để tự hại mình. Molly trả lời, ngay từ khi sinh ra, tất cả điểm đến cuối cùng của con người đều là cái chết. Molly, câu trả lời của cô càng ngày càng có triết lý. Có lẽ sau này khi có cơ hội, ta có thể mời cô đến làm khách mời đặc biệt của chương trình của ta. Dù sao bạn bè thính giả cũng không nhìn thấy được hình dạng của cô. Molly nhìn Alfred và hỏi, mị ma chi nhãn của ngươi còn không có ý định thu hồi sao? Đôi mắt huyết sắc của Alfred bắt đầu thu lại, khôi phục thành đồng tử của người bình thường. Chẳng qua phía trên đôi mắt này so với người bình thường lại có cảm giác xám xịt nhàn nhạt nhiều hơn. Alfred, ta thật sự không hiểu được ngươi. Rõ ràng ngươi là người sớm nhất phát hiện ra ngài vĩ đại kia. Hôm nay cũng là ngươi dẫn đầu bày ra tư thái khiêm tốn nhất. Nhưng vì cái gì, ngươi vẫn hướng về phía ngài vĩ đại kia mở ra mị ma chi nhãn của ngươi. Mị ma chi nhãn, có được năng lực hiểu rõ, có thể giải trừ hư ảo, đồng thời cũng có thể bắt được lòng người. Cho nên, mị ma ở trong tất cả dị ma, không, trong toàn bộ xã hội, thuộc về một chi có chỉ số thông minh tương đối cao. Bởi vì bọn họ không dễ dàng bị lừa gạt, rất nhiều lần, có thể không bị lừa, cũng đã là người thông minh. Trước đây khi Karen đối mặt với Alfred, đã có cảm giác tương tự, ở trước mặt hắn, tuyệt đối không thể nói dối. Vậy nên, trong câu trả lời trước đó, vô luận Alfred khiêm tốn cỡ nào, Karen đều trả lời bằng sự thật. Cách chương.